Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 227, ra ta miệng. Nhập ngươi chi tai, Tả Lộ Thiên Vương trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì. Nhưng chính là bởi vì suy nghĩ minh bạch trong đó nguyên nhân, mới tức thời liền giận điên lên. Chỉ cần ngẫm lại thê tử Cường Điệu đề cập quần long đoạt mạch sự tình. Sự tình nơi nào còn có không rõ ràng hóa. Hồi tưởng Tần Phương Dương trước đó nhiều mặt cố gắng, rốt cục có thể tiến vào tổ long cao võ chấp giáo. Hắn chi thâm ý, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Hắn chính là muốn vì mình học sinh, tranh thủ đến quần long đoạt mạch danh ngạch đi ra. Bây giờ, quần long đoạt mạch khí tượng hiển hiện, gần nhất đoạt mạch cơ duyên đến, mà Tần Phương Dương tung tích không rõ. Chắc là Tần Phương Dương bại lộ mục đích của mình, chạm đến người nào đó có thể là một ít người thần kinh nhạy cảm, cho nên bị nhằm vào, hoặc là hãm hại, thậm chí bị ám sát. Dù sao, Tần Phương Dương là Tà Tiểu Đa lão sư, chuyện này thiên hạ đều biết, mà giữa bọn hắn sư đồ tình nghĩa, càng là vì người nói chuyện say xưa, có thể giai thoại. Lấy Tần Phương Dương làm tổ long cao võ lão sư mà nói, hắn là có tư cách đưa ra quần long đoạt mạch danh ngạch. Mà lấy Tà Tiểu Đa hiện nay thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất thanh danh địa vị, thu hoạch được một cái tư cách, nhưng nói là ván đã đóng thuyền, không có bất kỳ người nào có thể có dị nghị sự tình. Nhưng ngược lại, Tà Tiểu Đa tất nhiên trúng tuyển, không thể nghi ngờ sẽ xúc động một ít người lợi ích. Huống chi, Tần Phương Dương mục đích chưa hẳn cũng chỉ muốn một cái danh ngạch. Tả Tiểu Đa tất nhiên trúng tuyển, bất quá hạn cuối, nhưng cứ như vậy, bị chạm đến lợi ích người cùng Tần Phương Dương ở giữa mâu thuẫn, lại không thể điều hòa. Đám khốn kiếp kia, từng cái làm việc càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Phát rồ, dĩ vãng những năm kia, bọn hắn tại quần long đoạt mạch danh ngạch phía trên làm một chút văn chương. Chúng ta vì thế cục bình ổn, mở một con mắt nhắm một con. Ngược lại cũng thôi, bây giờ, tại trước mắt bực này thời khắc, thế mà còn có thể làm được loại sự tình này. Không thể tha thứ, Tả Lộ Thiên Vương tâm tư chuyển động ở giữa, liền nghĩ minh bạch cái này cái cọc ly kỳ sự tình trong đó ngọn nguồn. Ở giữa đủ loại tính toán, các phương lợi ích, nghĩ lại ở giữa, liền có thể toàn bộ minh bạch. Ngay sau đó một chiếc điện thoại, gọi cho võ giáo bộ Đinh Bộ Trưởng. Đinh Bộ Trưởng đột nhiên nhận được Tả Lộ Thiên Vương điện thoại, nhất thời giật nảy mình. Chuyện ra sao đâu? Đại lão làm sao lại gọi điện thoại đến đây đâu? Không phải có cái gì đại sự đi? Vội vàng nhận. Thiên Vương đại nhân, nghe. Tả Lộ Thiên Vương từng chữ nói. Nói, ta chỉ nói một lần. Đúng. Đinh Bộ Trưởng toàn thân bị điện giật đồng dạng vô cùng phấn chấn lên. Đứng nghiêm. Đồng thời trong tay đã bắt được bút, chuẩn bị xong giấy, riêng chỉ là một câu nói kia khẩu khí, hắn liền bén nhạy ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, khả năng ảnh hưởng đến quan hệ phương diện. Tả Lộ Thiên Vương tự mình gọi điện thoại, nói, chỉ nói một lần, cái này nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng đến chính mình chưa hẳn khiêng nổi. Chuyện thứ nhất, Tuần Thiên Ngự tọa vợ chồng sắp đến gần nay trong vòng 2 ngày xuất quan. Vân Trung Hổ nói. Đinh Bộ Trưởng một trận cuồng hỉ. Thật, quá tốt rồi. Hiện tại toàn bộ đại lục đều đang mong đợi. Chấm ngoặc kép. Chuyện thứ hai, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, Tiềm Long cao võ Tà Tiểu Đa mất tích, sinh tử chưa biết. Đinh Bộ Trưởng sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời đầu óc không có vượt qua cong tới. Tương quan Tiềm Long cao võ Tà Tiểu Đa mất tích chuyện này, làm võ giáo bộ trưởng, quyền cao chức trọng, tin tức tự nhiên cũng là linh thông, tự nhiên là đã sớm biết Tiềm Long bên này tìm điên rồi. Nhưng Đinh Bộ Trưởng lại không quá xem như việc đại sự gì. Dù sao, còn tại liền đọc học sinh, cho dù có thiên tài thậm chí thiên kiêu tên thì như thế nào? Tinh hồn nhân tộc cùng Vu Minh tranh đấu như vậy lâu tuế nguyệt, nửa đường chết yểu thiên tài nhiều không kể xiết. Hắn nếu là người người quan tâm, một trái tim đã sớm thao nát. Nhất là, Tả Tiểu Đa xuất thân lai lịch, thực sự quá nông cạn, thật không có có bối cảnh. Ân, cánh trái hữu lộ thiên vương phái ra nhân thủ tra rõ tìm kiếm Tả Tiểu Đa một chuyện. Cường độ mặc dù lớn, lại là trong bóng tối tiến hành. Liền xem như đinh bộ trưởng đẳng cấp, như cũ hoàn toàn không biết. Nếu không, cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Chỉ nghe Tả Thiên Vương thanh âm lạnh lùng nặng nề nói. Nghe, Tả Tiểu Đa, là Tuần Thiên Ngự tọa vợ chồng nhi tử. Duy nhất con ruột, leng keng, đinh bộ trưởng điện thoại rơi tại trên mặt bàn. Chỉ nghe bên kia răng rắc vang, lại là chén nước bị đụng rơi xuống đất. Ngay sau đó đinh bộ trưởng liền dùng tuyệt đối sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Cầm lên điện thoại, Thiên Vương đại nhân, ngài, chấm ngoặc kép, ta nói, ta chỉ nói một lần. Tả lộ Thiên Vương lạnh lùng nói, ra ta miệng, nhập ngươi chi mà thôi. Minh bạch, đinh bộ trưởng tiếng nói trực tiếp liền run rẩy đến lợi hại, ngự tọa sắp xuất quan kinh hỉ. Trong nháy mắt hóa thành sợ hãi, thuần nhiên sợ hãi, làm có con trai có con gái người có gia thất, hắn làm sao không minh bạch câu nói này ẩn uẩn phân lượng, hoặc là nên nói là quá rõ. Ngự tọa nhi tử mất tích, ngự tọa con trai duy nhất, mà ngự tọa vợ chồng sắp mang theo thiên hạ vô địch cấp đếm được uy thế tu vi. Xuất quan, nếu như ta vô địch thiên hạ, ta xuất quan, sau đó bị người cáo chi. Con của ta bị hãm hại, con của ta bị bắt cóc, con của ta mất tích, con của ta chết rồi, ta sẽ làm như thế nào? Suy bụng ta ra bụng người. Đinh bộ trưởng trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Lúc này, đinh bộ trưởng đầu óc cũng bắt đầu hỗn độn, mờ mịt không biết làm sao, chỉ cảm thấy trong đầu não, một cái tiếp một cái tiếng sấm, liên tiếp không ngừng đánh xuống tới. Nghe Tả lộ Thiên Vương nói, Tả Tiểu Đa mất tích sự tình, hiện tại là ta cùng Hữu Thiên Vương đang truy tra, không cần đến ngươi giúp đỡ. Nhưng là hiện tại, xuất hiện tình huống mới. Tả Tiểu Đa lão sư Tần Phương Dương, trước mắt tại Tổ Long Cao Võ dạy học, chính là vị này Tần Phương Dương lão sư, ngay tại ăn Tết trước sau mấy ngày nay, đồng dạng mất tích, đồng dạng tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Bản này cũng không coi là nhiều lạ thường sự tình, nhưng điều tra làm tự mình xuất thủ tra rõ, lại vẫn là không có tìm được vị này Tần lão sư hạ lạc. Thậm chí tới tin tức tương quan vết tích, đều bị xóa đi, lướt qua không dấu vết, không có tung tích, cái này tiết lộ ra ngoài ý vị, coi như rất ý vị sâu xa. Đinh bộ trưởng, người phải làm minh bạch ta đang nói cái gì a? Tả lộ Thiên Vương ngừng lại một chút. Lạnh lùng lại nói, vị này Tần lão sư, chính là Tả Tiểu Đa thầy giáo vỡ lòng, nhưng nói là Tả Tiểu Đa trừ phụ mẫu bên ngoài người trọng yếu nhất. Lại nói cho ngươi hiểu rõ một chút, hắn sở dĩ mất tích, chính là bởi vì Quần Long đoạt mạch danh ngạch sự tình. Đinh bộ trưởng cảm thấy mình đã hít thở không thông, trong cổ họng phần phật rung động, khô khốc nói, Tả Thiên Vương có ý tứ là... Ta nói còn chưa đủ rõ ràng hiểu chưa? Tần lão sư chính là vì cho Tả Tiểu Đa tranh thủ Quần Long đoạt mạch danh ngạch mất tích. Như vậy ai ra tay? Còn muốn ta nói sao? Tả lộ Thiên Vương thản nhiên nói. Cụ thể tình huống như thế nào? Ta mặc kệ, cũng không có hứng thú biết. Đến tột cùng là ai hạ thủ? Tại ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng. Hoặc là nói, nghiêm trọng cảnh cáo. Tần Phương Dương, không thể chết, ta minh bạch, đinh bộ trưởng trên trán to như đậu nành mồ hôi đầm đìa mà rơi. Còn có một loại cấp thiết muốn thuận tiện một chút xúc động. Tả lộ Thiên Vương thanh âm như là từ trong địa ngục ung dung truyền đến. Quần Long đoạt mạch, bất quá là thông hướng thượng tầng chi lộ. Chúng ta đã sớm cách xa cái kia cấp bậc, cho nên không chú ý, không quan tâm, không thèm để ý. Cho phép các người võ giáo bộ cùng Tổ Long Cao Võ từ đem tự mình tùy ý phát huy, coi như là cho các ngươi Tổ Long nhất mạch cùng võ giáo bộ. Còn có hoàng gia tử đệ cùng kinh thành thế gia đại tộc tử đệ phúc lợi. Cái này vốn là không tính là gì, dù sao đặc quyền giai cấp, hưởng thụ một chút phúc lợi, quy tắc ngầm một chút danh ngạch, vì tương lai tính toán, không gì đáng trách, người tới vị trí nào, tầm mắt liền theo đến tương ứng vị trí. Cái gọi là bố cục phù vân che nhìn mắt, chỉ duyên thân ở tầng cao nhất, chính là cái đạo lý này. Dù sao, mặc kệ là cái gì xã hội, triều đại nào, đều sẽ có dạng này như thế quy tắc ngầm tồn tại. Coi là thật cầu toàn bộ thiên hạ tất cả đều trời yên biển lặng. Tất cả quan viên chuyên cần chính sự liêm minh, không phải lý tưởng, mà là vọng tưởng. Nhưng là lần này, một số người không trùng hợp phạm vào kiêng kỵ, càng không trùng hợp chính là, bọn hắn còn vừa vặn đâm vào muốn mạng thời cơ đốt. Tự gây nghiệt, không thể sống. Những lời này, ra ta miệng, nhập ngươi chi tai, tiết lộ một câu, người biết hậu quả, minh bạch, ta minh bạch, tất cả đều minh bạch. Đinh bộ trưởng đứng thẳng, toàn thân mồ hôi, đã đem quần áo toàn bộ thấm ướt, một ít xúc động càng lắm. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy một trái tim thùng thùng nhảy. Huyết áp từng đợt xông đi lên, trước mắt sao vàng bay loạn. Hiện giai đoạn, ta cũng chỉ đến một cái yêu cầu. Tả Thiên Vương chậm rãi nói, Tần Phương Dương, không thể chết, ta minh bạch. Tả Thiên Vương đem Tần Phương Dương không thể chết 6 chữ này nói 2 lần, lần thứ nhất giới thiệu sơ lược, lần thứ 2 lại là trực tiếp chỉ rõ lợi hại, điểm phá quan khiếu, tăng thêm khẩu khí. Bên kia, Tả Thiên Vương thanh âm rất lạnh, minh bạch liền đi làm đi. Lời còn chưa dứt, thẳng cúp điện thoại, Đinh bộ trưởng cầm trong tay điện thoại. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh từng cỗ ra bên ngoài bốc lên. Một trái tim ngay tại trong cổ họng nhảy lên. Xảy ra chuyện lớn. Chân chính xảy ra chuyện lớn. Hiện tại, giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng chỉ có một câu nói như vậy. Hắn chậm rãi để điện thoại xuống. Ngơ ngác đứng một hồi. Sau đó, lao ra trực tiếp tiếp một thùng nước. Thôi động băng hàn chi khí hóa thành khối băng. Từng khối xoa tại trên mặt mình, trong cổ, hiện tại, không có khả năng lập tức liền làm quyết định. Hiện tại làm quyết định, dễ dàng xúc động, dễ dàng xử lý chuyện xấu. Chờ chút chuyện cần làm, không thể có chỗ sơ suất. Một tơ một hào chỗ sơ suất cũng không thể có. Một khi có chỗ sơ suất, chính là vạn kiếp bất phục, tuyệt không may mắn chỗ trống. Chờ đến cảm xúc rốt cục ổn định lại. Khôi phục thần trí triệt để thanh tỉnh, an vị tại trên ghế. Tả Lộ Thiên Vương ý tứ rất rõ ràng. Nếu như tại ngự tọa vợ chồng biết chuyện này trước đó, đem Tần Phương Dương tìm được, đem chuyện này xử trí chu toàn, vậy liền còn có khoan nhượng, có thể bảo trụ đại đa số người tính mệnh. Nếu như ngự tọa vợ chồng biết Tần Phương Dương còn không có tìm tới, hoặc là dứt khoát liền đã chết rồi, như vậy hậu quả khó mà lường được đều tại kỳ thứ. Sẽ chết rất nhiều người. Tình huống bây giờ rõ ràng. Lần này biến cố phát sinh thời gian quá khéo léo. Ngự tọa nhi tử mất tích phía trước. Nhi tử lão sư vì cho nhi tử tranh thủ quần long đoạt mạch tư cách mất tích ở phía sau. Hai người đều là sinh tử chưa biết. Tung tích không rõ. Một khi đem cả hai quan hệ song song đến xem. Đúng vậy liền nghiêm trọng đến chọc thủng trời rồi sao? Chấm ngoặc kép, Đinh bộ trưởng làm theo mạch suy nghĩ. Một bên tỉ mỉ suy tư, một bên cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Đối với nhìn chính bản đặt mua ủng hộ các huynh đệ tỉ muội. Giải thích một chút, ta thật không muốn có bệnh. Ta thật không muốn đánh châm. Ta cũng muốn mỗi ngày bộc phát. Nhưng là thân thể như vậy, thật không có biện pháp. Đối với yên lặng nhìn đạo bản độc giả cũng nói một câu. Lý giải ngài liền lý giải. Không hiểu có thể lựa chọn đổi quyển sách nhìn nha. Phía dưới là thuộc về mắng đường cái. Đối với nhìn đồ lậu còn mắng ta người. Ta về một câu. Đi con mẹ ngươi. Ngươi thích xem không nhìn. Ngươi là cái thá gì a? Lão tử cho ngươi bao nhiêu mặt. Lão thiên gia sinh sai ngươi gân nào. Mới có thể để cho ngươi chẳng biết xấu hổ nhìn xem người khác thành quả lao động còn mắng người ta. Nhiều năm như vậy giáo dục bắt buộc. Sẽ giáo dục ngươi một cái không biết xấu hổ à. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.